Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2018, chương 2018, năm mới sau. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên và Tần Ngũ bọn họ vào ngự thư. Phòng, bái kiến thánh thượng, Lý Thế Dân gật đầu một cái nói, cũng miễn lễ đi, Tần Ngũ. Ngươi ra biển trở về. Đúng vậy, thánh thượng. Hơn nữa mặt tướng mang về thật là nhiều hạt giống. Cùng với một ít dọc theo biển quốc gia sứ thần. Bọn họ đều hết sức ngưỡng mộ chúng ta đại đường. Đặc biệt tới thượng cống. Nghe được còn mang về sứ thần. Hơn nữa hết sức ngưỡng mộ bọn họ đại đường. Lý Thế Dân trên mặt không nhịn được nở một nụ cười tới. Bất quá hắn rất nhanh lại khôi phục lại. Nói, những cái kia sứ thần cái gì? Sau này hãy nói, ngươi đều mang về cái gì hạt giống? Bọn họ phải chăng có thể ở chúng ta đại đường sinh trưởng? Tần Ngũ do dự một chút. Nói, thánh thượng, thần mang về đều là một ít cây nông nghiệp, rau và một ít trái cây hạt giống. Chẳng qua là bọn họ có thể hay không ở chúng ta đại đường sinh trưởng. Thần không biết được. Sợ rằng còn phải đi qua thí nghiệm tài bồi sau đó mới có thể biết. À, Lý Thế Dân ít nhiều có chút thất vọng, bởi vì hắn không có được câu trả lời khẳng định. Bất quá rất nhanh, hắn lại liền vội vàng nói, đem những mầm móng kia lấy ra xem, để cho Tây Lương Vương cho phân xem. Có lẽ hắn biết đây. Tần Ngũ lĩnh mệnh. Ngay sau đó liền sai người đem một vài hạt giống cái gì cầm tới. Hạt giống có rất nhiều. Cây nông nghiệp có 5, 6 cái. Nhiều nhất là một ít rau hạt giống. Thứ nhì là một ít trái cây hạt giống. Tần Thiên thấy những thứ này sau đó. Trong lòng mới tính là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì Tần Ngũ mang về hạt giống. Đều là hắn hết sức xem trọng hạt giống. Tần Ái Khanh. Ngươi cho xem một chút đi. Tần Thiên gật đầu một cái. Giả trang cẩn thận nhận rõ một phen. Sau đó nói. Thánh thượng. Vật này thật giống như gọi là bắp. Vật này sản lượng rất cao. Thích hợp ở ánh mặt trời đầy đủ địa phương tiến hành trồng trọt. Một mẫu đất sinh 1.000 cân. 500 kg. Hẳn là không có vấn đề gì. Mà hạt bắp này phương pháp ăn rất nhiều. Nếu là có thể lớn diện tích mở rộng, có thể cứu sống vô số người. Nghe được một mẫu đất sinh 1.000 cân, 500 kg, Lý Thế Dân ánh mắt nhất thời liền sáng lên. Bọn họ bây giờ trồng trọt lúa mì cái gì? Một mẫu đất có thể sinh 150 đến 200 kg đã rất tốt. Vậy bắp nếu là có thể sinh 1.000 cân, 500 kg. Đó đích xác là có thể nuôi rất nhiều người chứ. Được, vật này được a. Hạt bắp này nếu là có thể trồng trọt thành công, chấm liền phái người lớn diện tích mở rộng. Lý Thế Dân rất hưng phấn. Trình Giảo Kim các người nhưng là bĩu môi, coi như muốn đẩy rộng, vậy cũng phải là bọn họ những người này kiếm tiền sau sự việc chứ. Bất quá bọn họ vậy không dám nhiều lời. Tần Thiên nơi này tiếp tục nói, vật này chính là khoai tây, một mẫu đất sản lượng vậy rất cao, phương pháp ăn vậy rất nhiều, có thể làm chủ lương thực, vậy có thể dùng để làm thức ăn ăn, mùi vị hết sức không tệ. Những thứ này là rau hạt giống, Tần Thiên thuộc như lòng bàn tay vậy đem những mầm móng kia cho nói một ít. Những mầm móng này hắn đều biết, bất quá hắn cũng chỉ chọn lựa chừng 10 cái nói một lần. Những thứ khác cũng biểu thị không phải rất chắc chắn. Bất quá muốn đến cũng là có thể trồng trọt. Bất quá yêu cầu hoàn cảnh cái gì, còn cần lục lọi một chút. Tần Thiên nói như vậy, ngược lại cũng không làm sao để cho người ta nghi ngờ. Mà hắn như vậy sau khi nói xong, bất kể là Lý Thế Dân vẫn là Trình Giảo Kim bọn họ những người này, đều đã hưng phấn không được. Có những mầm móng này, bọn họ đại đường không muốn biết nhiều hơn nhiều ít thứ tốt tới đây. Như thế, bọn họ có thể kiếm tiền không nói. còn có thể ăn được rất nhiều tươi đồ à. Tần Ái Khanh đối với một ít cây nông nghiệp nếu biết rõ, chắc hẳn cũng biết bọn họ trồng làm sao thực. Đoạn này thời gian, liền làm phiền Tần Ái Khanh đem trồng trọt biện pháp truyền thụ đi xuống đi. Này, Tần Ngũ lần này ra biển, lập công lớn, liền phong ngươi là khai quốc huyện bá đi. Bá tước, tước vị này coi như là tước vị bên trong thấp, nhưng vậy không phải tùy tiện cái gì cũng có thể có được. Tần Ngũ phong bá, cái này làm cho hắn lập tức đều có điểm mộng. Mình chỉ như vậy phong bá, rất là bất ngờ à. Hắn không nghĩ tới, mình lại cũng có được phong tước vị một ngày. Đa tạ thánh thượng, Lý Thế Dân gật đầu một cái, sau đó liền để cho bọn họ rời đi. Bất quá Tần Ngũ cầm tới những mầm móng này, nhưng là lưu lại, hoàng cung rất lớn, cũng có chuyên môn địa phương trồng trọt một ít rau trái cây cái gì. Lý Thế Dân cảm thấy hắn hẳn để cho người trong cung thử loại một chút những mầm móng này. Mà những thứ này trồng ở bên trong hoàng cung, hắn lúc nào muốn xem, cũng tương đối dễ dàng à. Có lúc, cũng chỉ là nhìn một mảnh vườn rau nhỏ, một khối hoa màu, cũng có thể làm cho người cảm thấy tâm thần sảng khoái đây. Ra được hoàng cung sau đó, Tần Thiên liền trực tiếp trở về phủ, bắt đầu viết một bản nông sách. Hắn phải đem những mầm móng này lúc nào trồng, lúc nào thu hoạch, trồng trọt thời gian, như thế nào quản lý đợi một chút, hắn đều phải cho viết rõ ràng. Chỉ có như ấy, đại đường người ở trồng trọt những thứ này cây nông nghiệp, cũng hoặc là rau thời điểm, mới có thể thiếu đi một ít đường quanh co. Mà hoa màu vật này, lúc hiệu quả quá dài, có thể thiếu đi một ít đường quanh co, có thể là có thể để cho đại đường người dân đề ra mấy năm trước hưởng thụ được những thứ này cây nông nghiệp mang tới chỗ tốt, mà đề ra mấy năm trước, liền có thể cứu sống rất nhiều người à. Tần Thiên tuy nói bị người hại một chút, bị an bài vào Tây Lương, nhưng hắn trong lòng hận cũng chỉ là âm người hắn. Đối với đại đường những người dân này, hắn vẫn là muốn trước có thể giúp đỡ, người khác có thể xấu xa, nhưng hắn cảm giác được mình phải tốt, nông sách ngược lại cũng không phải chuyện phiền toái gì tình. Một ngày thời gian liền viết xong nông sách sau đó, hắn phái người in ấn, sau đó cho Trình Giảo Kim những người này đưa qua thời điểm. Hắn vẫn còn cho Trình Giảo Kim bọn họ đưa một cái túi gấm. Những thứ này túi gấm thật ra thì đều là một ít rất thứ đơn giản. Chính là nói cho bọn họ như thế nào làm những thứ này mới cây nông nghiệp và rau, mới có thể để cho bọn họ kiếm được nhiều tiền. Dĩ nhiên, những thứ này đều là mới đi ra ngoài cây nông nghiệp. Đến lúc đó rất nhiều người khẳng định cũng là muốn nếm một chút. Như vậy bán cũng có thể bán hơn giá tiền, nhưng chẳng qua là bán những thứ này cây nông nghiệp còn không được, bởi vì những thứ này cây nông nghiệp rau cái gì là mới à, được có phương pháp ăn mới được. Nói thí dụ như cái này bắp, người cùng hắn dài quen thuộc sau đó bán, mọi người đồ cái tươi, ngược lại là có thể mua, chẳng qua là bọn họ mua liền sau đó làm sao ăn đây. Cái này thì cần Tần Thiên tới nói cho bọn họ. Đầu tiên, bắp cũng không phải là rất lúc già, có thể lột xuống nấu vừa đưa ra ăn. Ăn như vậy mà nói, bắp rất mềm, hơn nữa vậy rất thơm. Bán non bắp là có thể được lợi thật là một khoản tiền lớn. Bắp sau khi chín, có thể đem bắp mài thành bột, làm bột bắp các loại. Dĩ nhiên, cây nông nghiệp và rau rất nhiều. Không chỉ là bắp, Tần Thiên đem những thứ này cũng sau khi làm xong, lúc này mới coi như là thở phào nhẹ nhõm, mà nên chuyển giao sản nghiệp đều đã chuyển giao. Bọn họ tiếp theo phải làm, cũng chỉ là cùng năm mới sau đó rời đi thành Trường An, đi Tây Lương nhậm chức. Tuy nói Tây Lương cằn cỗi, nhưng nghĩ đến mình muốn thành là vậy vương một vùng đất, Tần Thiên vẫn là không nhịn được hưng phấn một chút. Mình lãnh địa à, hắn có thể nghĩ thế nào xây dựng liền làm sao xây dựng. Như vậy tự do,